Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 287, chương 287, gia đình cưới tiểu thư. Một cái tử con lừa chọc cũng dám nhúng chàm Lương gia đại tỷ. Thật sự là Diêm Vương gia treo ngược, chán sống lệch ra. Hôm nay liền để ngươi cái này chết con lừa chọc biết rõ đạo ta các loại hiệp nghĩa chi sĩ lợi hại. Chư vị, mọi người cùng nhau hướng về phía trước, chớ có sợ cái này con lừa chọc tốt. Theo mọi người đồng thời ứng hảo, những người này đồng loạt nhào về phía giới sắc hòa thượng. Tục ngữ tốt, hổ không chịu nổi bầy sói. Giới sắc hòa thượng cho dù là võ lâm cao thủ đối mặt nhiều người như vậy, cũng không dám sơ ý chủ quan. Hắn hai mắt chăm chú vẫn nhìn tứ phương, mắt thấy trước mặt một cái sa bao đại quyền đầu liền phải rơi vào trên mặt mình. Giới sắc hòa thượng thân thể hơi hơi vừa lui, sau đó một tay thành trường, một chút đập ở người phía sau trên lồng ngực. Ngay tại quyền đầu rơi sau một khắc, nam tử kia tim phảng phất là cây bông vải làm, trong nháy mắt lõm xuống dưới một khối, sau đó bất tỉnh khuyết tại trên lôi đài. Bên này mới đánh tới một người, tại phía sau hắn lại là một người bay chân đạp đến. Cái này giới sắc hòa thượng cũng không biết đạo võ công đến tột cùng cao bao nhiêu, cũng không nhìn lại, đầu hơi hơi một bên. Nam tử kia chỉ cho là mình đá chặt, thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, giới sắc hòa thượng ghé mắt xem xét, nhấc chân liền đá ở người phía sau tim. Nam tử vừa rơi xuống đất, con người trên mặt đất run rẩy mấy lần về sau, liền không ở động đậy. Thoáng qua ở giữa, giới sắc hòa thượng không cần tốn nhiều sức đánh chết hai người. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không dám ở tiến lên, chỉ là vây quanh hắn nhìn lẫn nhau. Nương, mặc kệ, hôm nay nhất định phải giết cái này con lừa chọc tiết hận. Bên trong một cái nam tử không chịu nổi cái này kiềm chế bầu không khí, dẫn đầu lao ra. Những người khác nhìn chung quanh về sau, cũng là cùng nhau xông lên phía trước. Chỉ là đánh không lại chính là đánh không lại, chỉ là thời gian uống cạn chung trà, tất cả mọi người là ngã trên mặt đất, hoặc là rên thống khổ, hoặc là hai mắt trắng bệch, không thể tức giận. Nguyên bản náo nhiệt kêu gào đám người cũng bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Này Lương Vũ càng là hai tay nắm chắc cái ghế dừng tay. Hôm nay liền xem như việc vui hoàn thành, đó cũng là náo nhiệt không đi nơi nào. Tùy ý khẽ đếm, chết đi lại có năm hơn sáu người. Ngay tại mấy trăm người vây xem trước lôi đài, vô cùng an tĩnh thời điểm, giới sắc hòa thượng quay đầu, đối Lương Vũ Đường, Lương viên ngoại, tăng may mắn thắng được. Chấm ngoặc kép, tại hạ Hàn Thế Trung đến đây lĩnh giáo giới sắc cao tăng cao chiêu, đột ngột xuất hiện thân ảnh. Một chút cắt ngang giới sắc hòa thượng lời nói. Giới sắc hòa thượng nghe cái này khổng vũ hữu lực thanh âm, chậm rãi xoay người lại. Lại tới cái chịu chết sao? Không nghĩ tới người Hán bên trong thật là có chút có huyết tính người. Giới sắc hòa thượng tiếng cười nói một mình xong, nhìn Hàn Thế Trung liếc một chút về sau, cười lạnh đường, nguyên lai là Lương gia gia đình. Thú vị, thật sự là thú vị. Lương viên ngoại, ngươi coi như không hài lòng tăng, cũng tìm đem ra được nhân tài là một cái gia đình, tính là gì? Chẳng lẽ cho là ta thủ đoạn còn chưa đủ à? Lương Vũ nghe xong, tại xem xét còn ăn mặc Lương gia gia đình phục Hàn Thế Trung, vốn cũng không diệt tâm tình, bây giờ lại là càng thêm bại hoại. Hàn Thế Trung, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau xuống dưới, nơi này nào có ngươi lời nói địa phương? Hàn Thế Trung dáng dấp cũng là nhất biểu nhân tài, mặc dù không mặt như ngọc, nhưng cũng là tướng mạo đường đường. Một chương mặt chữ quốc bên trên viết không hết tuấn lãng, dáng người cũng là khôi ngô dị thường. Nếu không phải mặc trên người cái này Lương gia gia đinh phục, định sẽ không có người nhìn ra cái này Hàn Thế Trung lại là cái gia đinh. Nghe Lương Vũ quát lớn, Hàn Thế Trung đưa tay cởi xuống chính mình trường sam, bỗng nhiên ném đi, sau đó đối Lương Vũ vừa chắp tay đường, lão gia. Hàn Thế Trung mặc vào bộ quần áo này chính là Lương gia gia đinh, cởi bộ y phục này chính là dân chúng tầm thường. Ta cùng Hồng Ngọc tỷ lưỡng tình tương duyệt, đã sớm định ra bạch mi ước hẹn, Hôm nay ta Hàn Thế Trung nhất định phải đánh thắng cái này lôi đài. Cưới tỷ, còn lão gia Thành Toàn, Lương Vũ nghe xong. Tay bỗng nhiên vỗ ghế dựa nắm tay. Đứng lên chỉ Hàn Thế Trung đường, ngươi. Ngươi thì ra là thế. Thì ra là thế. Ta nói Hồng Ngọc vì sao lại đột nhiên muốn tổ chức cái này luận võ chọn rể lôi đài. Nguyên lai là các ngươi hai cái đã sớm thông đồng tốt. Muốn cưới Hồng Ngọc, ta liền đem hắn gả cho cái này con lừa chọc cũng sẽ không gả cho ngươi cái này cái hạ nhân. Người tới, cho ta đem Hàn Thế Trung kéo xuống, từ xưa đến nay coi trọng là môn đăng hộ đối. Mặc dù này Triệu Tứ không phải là một món đồ, chí ít cũng là ruộng tốt trăm mẫu ác bá. Mà cái này giới sắc hòa thượng trước không thân phận như thế nào. Nhưng cũng là cái võ lâm cao thủ. Lương Vũ chuyện nhà mình mở võ quán. Giới sắc hòa thượng cũng miễn cưỡng vào tới pháp nhãn. Bất quá cái này Hàn Thế Trung chính là một cái hạ nhân. Là nhập không phẩm người. Nếu là đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Này Lương ra mặt mũi về sau hướng chỗ nào đặt. Đồ bị người nha tuệ a. Ngay tại Lương Vũ khí dựng dâu chừng mắt thời khắc, bỗng nhiên trong lầu các chậm rãi đi tới một người. Cái này nhân thân mặc quần dài màu đỏ, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, da thịt cũng là sáng trong bạch trẻ con. Ngược lại cũng coi là thướt tha yêu kiều. Được không xinh đẹp, phụ thân đại nhân, vì sao hòa thượng này có thể võ đài, mà Hàn Thế Trung đánh không? Chẳng lẽ nữ nhi hôn phu liền không bằng ngài mặt mũi có trọng yếu không? Người tới chính là tại lầu ba một mực chú ý trên lôi đài luận võ Lương gia tỷ. Lương Hồng Ngọc, gặp nữ nhi của mình thế mà cùng mình làm trái lại. Tại nghĩ tới vừa mới Hàn Thế Trung cùng nhà mình nữ nhi đã có bạch mi ước hẹn. Khó thở phía dưới, đối những cái này Lương gia võ phu đường đều còn đứng ngay đó làm gì? Mau đem Hàn Thế Trung cho ta kéo xuống. Chẳng lẽ đều không muốn tại ta Lương gia ở lại sao? Những cái này võ phu nghe xong. Bản tại ngây người. Hiện tại cũng là kịp phản ứng. Liền muốn lên lôi đài. Lương Hồng Ngọc lại là hai tay chống nạnh yêu kiều đường. Ta xem ai dám. Hôm nay người nào nếu là dám động trên lôi đài Hàn Thế Trung. Ta liền để hắn sau này liền thời gian đều không qua được cái này Lương Hồng Ngọc xem chừng ngày. Bình thường cũng là Lương phủ cô nãi nãi. Không ai dám trêu chọc. Lời nói kia khí đơn giản so Lương Vũ còn muốn uy phong mấy phần. Quả nhiên theo Lương Hồng Ngọc nói xong. Những cái này võ phu tất cả đều là hai mặt nhìn nhau. Không biết làm sao đứng lên. Lúc này ở đám người phía trước nhất Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt tràng cảnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Lương Vũ, thật đúng là cái đến chết vẫn sĩ diện người. Cái này giới sắc hòa thượng xem xét liền không phải cái thứ tốt. Nếu là thật sự thành Lương phủ cô gia, cái này Lương phủ thời gian xem chừng liền đạt được đầu. Lệch hắn vì cái gọi là mặt mũi. Muốn đem nữ nhi của mình hạnh phúc cùng Lương gia vài đời người cơ nghiệp chắp tay giao cho một. Cái... Xem xét liền không phải người tốt lành gì hòa thượng. Hòa thượng là làm gì? Ăn là cơm rau dưa. Niệm là đoạn tình chi trải qua. Làm việc thiện sự tình. Chỉ là cái này giới sắc tựa hồ cùng phía trước cái này ba loại một cái cũng không hợp a. Nhìn mắt tình thế khó xử Hàn Thế Trung. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái bỗng nhiên lớn tiếng hô đường, Lương viên ngoại. Nhà ai con trai cưới không được tỷ. Gia đình làm sao? Gia đình liền không phải người a. Ta đại hán triều ngàn ngàn vạn vạn bách tính. Cái nào không phải có nương sinh. Có cha nuôi. Cái nào ăn là ngũ cốc hoa màu. Làm là trăm nghề hoạt kế. Ngươi dựa vào cái gì xem thường chúng ta cái này làm việc. Chẳng lẽ chúng ta so người khác thiếu chút cánh tay vẫn là thiếu chân. Chúng ta muốn nhìn tên gia đình này đánh lôi đài. Chúng ta muốn nhìn gia đình cưới tỷ. Đại gia hỏa có phải hay không? Ngoặc kép, lúc này trong đám người xem náo nhiệt Lý Mộc Nhiên cũng là một trận phiền muộn. Nhà mẹ đẻ con trai làm sao? Gia đình làm sao lại không thể lấy tỷ? 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Gia đình có lẽ có thiên còn có thể thăng chức rất nhanh đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.